Hồ sơ kỹ thuật hình sự, chương 21, hiện trường phạm tội 2 chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường phạm tội 2, vụ thảm án nhà họ Cao Lục Nhiễm lái xe vào bãi đậu xe cục thành phố, vừa phanh chắc đã nhận được một tin nhắn người gửi chính là ngài Tiểu Nguyên, mình có nói chuyện với Thường Phong mấy lần, muốn tẩy trần cho cậu ấy, ba người chúng ta cũng tìm dịp gặp nhau đi, nói cho rõ hết hiểu lầm năm đó. Nhưng mà Thường Phong cứ thoái thác mãi, mình nghĩ cậu chủ động tìm đến, chắc cậu ấy sẽ đồng ý, Lục Nhiễm đọc xong tin nhắn, còn chưa đóng cửa xe đã đứng bên cửa, cánh tay gác trên thân xe một hồi lâu không nhúc nhích. Tiết Bồng đóng cửa xe bên kia quay đầu nhìn thì thấy Lục Nhiễm đang cúi gằm mặt mũi, nhìn chăm chăm vào điện thoại, vừa định lên tiếng nói thì điện thoại cô cũng có tin nhắn tới. Là tin nhắn của đồng nghiệp bên y pháp độc chất, Bồng, cái áo hôm đó, cô đưa tới có kết quả kiểm nghiệm rồi. Ngoài ADN của đội phó Lục ra thì tạm thời chúng tôi chưa tìm ra gì của ai khác, cũng không tìm ra thành phần ma túy. Tiết Bồng thở dài, theo tỷ lệ thì cũng đúng là sẽ như vậy, nếu Lục Nhiễm và nghi phạm giết Vương Xuyên Trì. Lướt qua nhau, như thế đã có thể để lại dấu vết của người kia thì cũng thật sự là kỳ tích. Trừ khi nào cả hai đều mặc đồ len như áo lông thỏ, lông dê gì đó thì còn hơi có thể. Tiết Bồng trả lời, được rồi, cảm ơn nhé. Vài giây sau Tiết Bồng lại nhớ tới một chuyện bèn hỏi. Vậy đã có kết quả kiểm nghiệm độc chất của Vương Xuyên chưa? À, ngoài ketamin ra thì còn tìm được chút thành phần metaqualone trong mẫu thử của Vương Xuyên, chắc là có ai đó cho anh ta uống metaqualone trước để ngủ say rồi mới tiêm ketamin vào. Nếu không thì một người trưởng thành sống sờ sờ ra đó cũng không thể nào để người ta tiêm chích cho mình mà không có chút phản ứng nào như vậy được. Lại là metaqualone, Tiết Bồng thoáng chốc ngẩng người. Trên thị trường có nhiều loại thuốc an thần như thế mà từ vụ Vương Xuyên đến vụ Trần Lăng đều dính tới metaqualone, không lẽ hai vụ có dính dáng gì tới nhau? Nhưng nghĩ lại thì Tiết Bồng thấy chắc có lẽ chỉ là trùng hợp, metaqualone cũng không phải thuốc quý hiếm gì, độ phổ biến trong thị trường ma túy cũng cao, hơn nữa đây không phải thuốc thuộc loại tinh thần, tính đến năm 2014 đã có hơn 14 triệu người sử dụng metaqualone, huống hồ gì là bây giờ? Ở bên kia xe, Lục Nhiễm nhanh chóng trả lời tin nhắn của ngài Tiểu Nguyên. Để mình dành thời gian thử liên lạc với cậu ấy, nhưng mà có muốn gặp mình hay không còn phải xem ý của cậu ấy nữa. Ngài Tiểu Nguyên nói, mình hiểu cậu ấy có khúc mắc trong lòng, ấy, vậy cậu liên lạc xong nhắn mình một tiếng, mình biết cậu bận lắm, không làm phiền nữa nhé. Lục Nhiễm không trả lời, anh đút điện thoại vào túi, ngước mắt đã thấy Tiết Bồng đứng thất thần bên xe. Lục Nhiễm đi vòng qua đầu xe hỏi, sao thế, Tiết Bồng ngước mắt nói. À, có kết quả bên y pháp độc chất rồi, trước khi tiêm ketamin, chắc Vương Xuyên đã sử dụng metaqualone nhưng vẫn chưa biết nồng độ cụ thể. Lục Nhiễm ngừng bước, ánh mắt hơi chút kinh ngạc, anh là người đầu tiên vào hiện trường, lúc đó anh cũng đã xem xét rất kỹ lưỡng, hoàn toàn không có bất cứ lọ thuốc nào ở hiện trường, càng không nhìn thấy ly nước hay gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa metaqualone phát huy tác dụng sau 20 phút, nghi phạm ra vào hẻm chỉ trong 10 phút, không thể nào đến khi vào đến phòng làm việc của Vương Xuyên thì hắn mới cho anh ta dùng metaqualone được. Theo tình huống thông thường thì Vương Xuyên nhìn thấy có người chia tới một viên thuốc thì cũng sẽ không ngoan ngoãn nuốt vào miệng. Vì thế khả năng cao chính là trước khi nghi phạm tới hiện trường thì đã có người cho Vương Xuyên uống metaqualone trong lúc anh ta không hề hay biết, sau đó mở cửa sổ để tiện cho nghi phạm bước vào. Tất cả nhân viên ở quán bar tối đó lại đều có khả năng làm được việc này, bao gồm cả bartender, nhân viên phục vụ với cả vệ sĩ. Vụ án của Trần Lăng lại cũng có liên quan đến metaqualone, vậy đường dây ma túy trong trại giam có liên quan đến vụ án của Vương Xuyên không? Lục Nhiễm trong tích tắc nghĩ rất nhập tâm, mặt mũi cũng trở nên nghiêm túc. Tiết Bồng thấy vậy bèn nói, tôi biết anh nghĩ sao, chúng ta vừa tiếp xúc với vụ của Trần Lăng, sẽ nhạy cảm khác thường với metaqualone. Nhưng mà điều này không có nghĩa vụ án Vương Xuyên và Trần Lăng có liên quan với nhau. Lục Nhiễm cười, dù có liên quan cũng đâu có chỗ nhúng tay vào được nữa. Tiết Bồng sững người, định nói gì đó nhưng lời ra đến miệng lại không biết nói sao. Vương Xuyên là người trong đường dây tình báo của Lục Nhiễm, bị người ta giết một cách không rõ ràng như thế, bây giờ vụ án được bên phía chi đội chống ma túy quản lý, Lục Nhiễm không được hỏi nhiều, cảm giác này như cảm giác của cô với vụ án Trần Lăng vậy. Vì tiếp xúc nhiều nhất với di vật của Trần Lăng nên cô là người có khả năng hiểu rõ trạng thái sống trước khi chết của Trần Lăng nhất, cũng là người hiểu rõ nghi điểm của vụ án này nhất. Bây giờ án phá được một nửa lại bị bắt ngừng lại, cảm giác này giống như xem được một bộ phim điện ảnh rất đặc sắc rồi khi tất cả mọi người đều đang đợi hung thủ được tiết lộ, rạp chiếu phim lại tự dưng mất điện. Vụ án Trần Lăng đầu voi đuôi chuột, sấm to mưa nhỏ, huy động lực lượng rầm rộ thế mà lại về tay không, đổi lại là ai mà cam lòng cho được. Rốt cuộc phía sau Trần Lăng còn có bí mật gì liên quan đến việc cô ta tự sát, còn cả mảnh giấy và bút tích trên quyển sổ với cả chai nước hồ kia nữa, những thứ này đều là một mối mơ hồ mà họ chỉ mới chạm được phía ngoài của nó. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng cụp mắt khẽ thở dài. Hai người đứng yên lặng như vậy vài giây cho đến khi Lục Nhiễm nghiêng người qua trước giường như đang muốn về tòa văn phòng đội hình sự. Trước khi đi, Lục Nhiễm mím môi, nhìn Tiết Bồng chăm chăm vài giây với đôi mắt đen hun hút rồi mới ngập ngừng nói. Anh về đội trước đây anh. Tiết Bồng khựng lại còn không ngước mắt đã vội nóng. Tôi cũng đi đây. Kết quả là chữ, anh, sau cùng của Lục Nhiễm còn chưa nói hết đã bị tiếng. Của Tiết Bồng chặn ngang. Tiết Bồng đã quay người đi trước, Lục Nhiễm còn đứng nguyên tại chỗ. Anh định nói là, sau này chúng ta còn nhiều vụ án hơn nữa, đừng nhụt chí. Ai ngờ Tiết Bồng hoàn toàn không hề để ý, Lục Nhiễm cụp mắt lắc đầu cười rồi cũng nhanh bước đi. Tiết Bồng cúi gằm mặt cả đoạn đường, băng qua bãi đậu xe, đi về phía tòa thực nghiệm. Vừa bước đến cổng tòa nhà, ngước mắt lên đã thấy Quý Đông Duẫn và hai trợ lý pháp y vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trong tay ba người đều cầm hộp dụng cụ dùng ở hiện trường, trông hình như đang rất vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên chạm mặt nhau, Tiết Bồng hỏi, mọi người đi đâu thế? Quý Đông Duẫn nói, có vụ án gấp phải đến thành phố lịch công tác một chuyến. Mấy năm nay, cái danh, con dao khám nghiệm tử thi sắc bén, của Quý Đông Duẫn càng lúc càng vang xa, không chỉ nhanh gọn dứt khoát mà còn đưa ra được phán đoán chuẩn xác rất nhiều lần giúp đội hình sự tranh thủ được thời gian phá án quý giá. Giới pháp y rộng bao la, hàng loạt các pháp y nổi tiếng trong nước đều lăn lộn từ những vụ trọng án, chỉ cần vụ án chấn động toàn tỉnh thậm chí toàn quốc thì pháp y chính kiểm nghiệm dấu vết chính còn có cả đội hình sự phá được án đều sẽ nổi như cồn. Thế nhưng các kỹ thuật viên kiểm nghiệm dấu vết về cơ bản đều là những anh hùng thầm lặng, đội hình sự đều được khen thưởng tập thể, trong tương lai ngoài những vụ trọng án chấn động toàn tỉnh lần nữa thì trên cơ bản đều chỉ phụ trách vụ án trong phạm vi khu vực của mình. Còn về pháp y thì vì phải tiếp xúc với thi thể, vì thế tiếng tăm có được sau khi phá án tất nhiên là càng lẫy lừng hơn. Theo lý mà nói, pháp y cũng rất ít khi làm việc ở khu vực khác nhưng có lúc gặp phải vụ án hóc búa thì địa phương cũng sẽ phải mời pháp y ở nơi khác đến hỗ trợ giám định. Thành phố Lịch với thành phố Xuân ngay sát thành phố Giang cũng thường xuyên sang mượn nhân lực, cứ hễ là vụ án khó nhằn đều sẽ hỏi thăm lịch trình của Quý Đông Duẫn trước. Cũng có trường hợp khác là người nhà nạn nhân nghi ngờ về nguyên nhân tử vong của người chết, cho rằng khả năng cao là bị giết, không chấp nhận phán đoán nguyên nhân tử vong là tai nạn, hay tự sát, sau khi nghe danh Quý Đông Duẫn vẫn sẽ chỉ mặt đặt tên mong Quý Đông Duẫn tới khám nghiệm tử thi. Tiết Bồng hiểu ra, đáp lời, ồ, vậy đi đường thuận lợi nhé. Quý Đông Duẫn cười, nhanh chóng băng qua bậc thang dưới chân Tiết Bồng, ai ngờ đi được mấy bước lại dừng lại. Quý Đông Duẫn đột nhiên gọi. Tiết Bồng quay người, vâng, Quý Đông Duẫn chỉ nói ba chữ, đừng nản lòng, Tiết Bồng còn chưa kịp nói gì, Quý Đông Duẫn đã cười rồi quay người, bước nhanh về phía bãi đậu xe cùng hai trợ lý pháp y, Tiết Bồng lại đứng yên ở đó một lúc cô cụp mắt lúc này mới đi về tòa thực nghiệm. Tuy Quý Đông Duẫn nói không đầu không đuôi, Tiết Bồng lại có thể hiểu được ý của gã. Trên đường về, Lục Nhiễm vẫn luôn nói cho cô nghe phân tích của anh, ghép được cả câu chuyện lại từ đầu tới cuối, logic mạch lạc, chỗ trống cũng được lấp lại hợp lý, trông cứ như anh đã xử lý vụ án tương tự thế rồi ấy, tâm trạng cũng rất điềm tĩnh. Tiết Bồng có tự hỏi nhưng cũng không để lộ cảm xúc quá rõ, nhưng Lục Nhiễm lại nhận ra được, còn dành thời gian cả đoạn đường để giải đáp từng chi tiết nhỏ nhặt cho cô. Không ngờ là lúc này đến Quý Đông Duẫn còn nói ra ba chữ như thế. Xem ra đúng là cô đã để ý qua, chắc là cũng đã thể hiện ra mặt, chỉ là cô nghĩ rằng mình che giấu giỏi mà thôi. Cả buổi chiều hôm đó, Tiết Bồng được dịp rảnh rang, công việc giám định cần phải làm không nhiều, chưa đến giờ tan làm đã xong xuôi. Phùng Mông lên tiếng bảo cô hôm nay đừng mượn cớ tăng ca, về sớm nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho đã đời. Tiết Bồng cũng không nài nỉ, cầm túi sách với điện thoại lái xe về nhà. Được nửa đường thì Mạnh Nghiêu Viễn gửi tin nhắn thoại tới. Tiết Bồng định lờ đi luôn nhưng xe kẹt giữa đường, cô nhìn ra xe cộ tấp nập ngoài cửa xe thấy cũng chán bèn ấn mở khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nghiêu Viễn vừa vào đã hào hứng. Bà đoán xem chuyện gì xảy ra, tôi vừa nghe đám Trương Xuân Dương nói là đội trưởng Phan của họ vừa đi công tác về. Phan Chấn Sinh vừa đi công tác mấy ngày trước khi đi chỉ dặn dò Lục Nhiễm vội vội vàng vàng mấy lời rồi một người chạy ngay sang tỉnh khác, một người thì hỗ trợ tổ trại giam điều tra. Tiết Bồng một tay chống đầu, lười nhác hỏi, vậy liên quan gì tới tôi? Mạnh Nghiêu Viễn nói, không liên quan tới bà nhưng mà liên quan tới đội phó Lục nhà bà mà. Tiết Bồng nhíu mày, cái gì mà nhà tôi? Mạnh Nghiêu Viễn, rồi tôi còn chả biết bà quá, hồi chiều hai người về chung, còn trễ hơn tụi tôi hơn nửa tiếng đồng hồ, kẹt xe hay cố ý lái chậm lại vậy? Tới rồi hai người còn đúng ở bãi đậu xe nói chuyện cả buổi, ban ngày ban mặt bao nhiêu cặp mắt nhìn vào chực người trong chi đội đều thấy cả rồi. Ba cái trò vặt vãnh mà đòi giấu được tôi, hết giấu được rồi ha. Tiết Bồng chầm chậm trợn mắt hừm lạnh rồi không nói gì. Nhưng Mạnh Nghiêu Viễn cũng đã quen với cái kiểu im lặng này lâu rồi, gã tiếp tục tự biên tự diễn. Nghe nói ông Phan vừa về là đã hết lời khen ngợi đội Phó Lục trước mặt đám Trương Xuân Dương, u chu cha mẹ ơi, khen quá trời quá đất, Trương Xuân Dương hoảng hồn luôn ấy, bảo là vào cục thành phố bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy ông Phan khen ai, kinh dị dữ lắm. Phan Chấn Sinh thường không hay khen người khác, dù sao cũng là đội trưởng chi đội hình sự mà phải có uy chứ, tính tình cũng phải khó khăn chút, làm việc cả đời trong nha môn, rồi, đứng đó cái thôi, chưa làm mặt nghiêm là người ta đã sợ rồi. Tiết Bồng vẫn không nói gì, trong lòng thầm nghĩ đó là tại vì mấy người không biết thân thế của Lục Nhiễm, nếu mà biết quan hệ của anh với Tần Bác Thành cũng sẽ không lạ lùng gì đâu. Ai ngờ cô vừa nghĩ đến đây, Mạnh Nghiêu Viễn đã hỏi. Này, bà mau tiết lộ xíu tin tức hóng hớt cho tôi đi, đội Phó Lục rốt cuộc có lai lịch ra sao vậy, sao mà ông Phan còn không thèm làm người nữa luôn vậy? Tiết Bồng khẽ cười thành tiếng, mai mốt gặp đội trưởng Phan, tôi sẽ nói anh ấy nghe câu này của ông. Má, tôi chia sẻ tình báo với bà mà bà chơi tôi vậy đó. Bà mau nói coi rốt cuộc đội trưởng Lục, Mạnh Nghiêu Viễn nhanh chóng gào thét, chỉ là chưa nói hết câu thì xe phía trước Tiết Bồng đã di chuyển. Tiết Bồng đang định chạy lên trước, không ngờ xe phía sau lại mất lái trượt về trước. Ầm, một tiếng, đuôi xe lần lượt phát ra tiếng vang. Tiết Bồng nhìn ra sau qua kính chiếu hậu, một chiếc Bentley đã tông trúng đuôi xe cô. Tiết Bồng thở dài, không chút ngập ngừng, kéo phanh tay ngay tại chỗ, nhấn tắt tin nhắn thoại của Mạnh Nghiêu Viễn rồi cầm điện thoại bước xuống xe. Cô bước ra sau xe, nhìn thấy chỗ va chạm giữa đuôi xe cô với chiếc Bentley. Tài xế xe Bentley cũng bước xuống nhưng rõ là không phải chủ xe, tuy đang mặc vest nhưng hai tay lại đeo găng tay trắng, nhìn thì biết ngay là người lái xe cho người khác. Cô gì đó ơi, thật sự xin lỗi tôi. Tiết Bồng nhìn sang tài xế không nói gì, mở camera điện thoại chụp nhanh vài tấm hiện trường vụ va chạm, bao gồm cả vị trí va chạm, mặt đường, tình hình trên đường, hình tổng thể cả hai chiếc xe cùng với bảng số xe. Sau đó Tiết Bồng mới nói với tài xế, tôi đã chụp ảnh lại, tai nạn lỗi hoàn toàn do anh. Nếu anh có ý kiến gì khác tôi sẽ liên hệ với đội giao thông để phân chia trách nhiệm. Chúng ta trao đổi cách thức liên lạc, tiền sửa xe thì bảo hiểm lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế ngơ ngác đang định nói gì đó, lúc này, một người đàn ông khác bước xuống từ ghế sau xe Bentley. Người đàn ông mặc áo sơ mi với quần tây màu kem, cắt may rất đứng form, cực hợp với vóc dáng, từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, nhìn đã biết ngay là hàng đặt may, trên mặt còn đeo một cặp kính gọng vàng, đôi mắt dài và hẹp hết sức kinh ngạc ngay khi nhìn thấy Tiết Bồng. Tiết Bồng quay đầu nhìn rồi cũng ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường hỏi, xe anh đây à, người đàn ông lắc đầu. À, xe của khách hàng, đang đón anh sang đó. Tiết Bồng khẽ nhoèn miệng, gật đầu với người đàn ông, có thể coi là một lời chào hỏi, sau đó lại nhìn sang tài xế nói. Tôi họ Tiết, tôi đưa số tôi cho anh. Tài xế vừa thấy Tiết Bồng có quen biết với người đàn ông bèn không dám chần chừ, lập tức trao đổi số điện thoại với Tiết Bồng. Nhưng lúc Tiết Bồng chuẩn bị về lại xe thì tài xế lại đuổi theo mấy bước, nói nhỏ. Cô Tiết, có lỗi qua, chuyện này chúng ta giải quyết riêng có được không, đây là xe của chủ tôi thật sự không gánh nổi trách nhiệm. Giải quyết riêng à, vậy ý là vẫn chưa xong chuyện, đang trả giá, cù cưa cù nhằng. Tiết Bồng không đồng ý mà chỉ hỏi, xe của chủ anh đã mua bảo hiểm chưa? Tài xế, mua thì có mua rồi. Tiết Bồng, mua rồi thì được rồi, để bảo hiểm lo, mọi người đều khỏe. Nói xong Tiết Bồng lại lên xe rồi nhanh chóng chạy đi. Tài xế mặt trắng bệch nhìn đuôi xe Tiết Bồng, đứng yên đó vài giây rồi mới quay người nói với người đàn ông. Anh Hàn, mời anh lên xe đã. Người đàn ông gật đầu rồi ngồi lại vào ghế sau, cầm lấy iPad và hồ sơ để ở chỗ ngồi, tiếp tục rà soát hợp đồng. Đến khi chiếc Bentley chạy được một đoạn, người đàn ông bỏ hồ sơ xuống, tháo kính ra, ngước mắt lên lần nữa, nhìn thấy sắc mặt tái mét của tài xế qua kính chiếu hậu. Người đàn ông nói, anh Trương, đừng lo, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với giám đốc Hoắc của các anh ấy sẽ không trách anh đâu. Tài xế họ Trương sững người, thở phào nhẹ nhõm rồi mới cảm kích. Anh Hàn, anh tốt thật, giám đốc Hoắc, anh cũng biết đấy, tóm lại là rất cảm ơn anh, công việc của tôi không dễ gì giữ được, ở nhà còn có vợ với ba đứa con. Tài xế Trương lằng nhằng mấy câu mới nhận thấy mình nói hơi quá, nhanh chóng nín lặng. Xin lỗi anh Hàn, tôi không nên nói những chuyện này với anh.

có nhiều cách nghiên cứu chất nước, cách nào cũng có điểm lợi và khó khăn riêng, hơn nữa tính chất của từng loại vi khuẩn, nấm, virus, tảo đều khác nhau, có loại rất mạnh mẽ, có loại rất yếu ớt, nếu dùng cách quá thô bạo thì có thể sẽ làm hư hại hoặc thậm chí là tiêu diệt hết một tập đoàn một số vi sinh vật yếu ớt bên trong, vậy thì sẽ mất đi cơ hội tìm thấy chúng, nhưng nếu dùng cách quá nhẹ nhàng lại rất khó xử lý được các vết ố, vết bẩn, khiến khó có thể phát hiện ra các vi sinh vật nấp trong đó. Tiết Bồng ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi lại đi đến cái kệ phía sau lật tìm mớ ghi chép và tập tranh tư liệu mà Tiết Ích Đông để lại. Lúc còn sống, Tiết Ích Đông đã vẽ lại hết tất cả toàn bộ vi sinh vật mà ông đã quan sát và nghiên cứu, bên cạnh còn được chú thích rất tường tận, đánh dấu lại đặc tính của chúng, cách thức làm thí nghiệm nuôi và tiêu diệt, thậm chí còn viết cả thứ đó được phát hiện ở vùng nước nào, khoảng đất nào của thành phố Giang, hàm lượng là bao nhiêu vân vân. Tiết Bồng chưa từng xem hồ sơ của Trần Lăng, chỉ nhớ đại khái nội dung Lục Nhiễm nói trên xe hôm nay, Trần Lăng sinh ra và lớn lên ở khu phía Nam, gần ngoại ô, xung quanh có vài thôn xóm. Vậy thì chai nước mà Trần Lăng giữ lại chắc là nước của một ao hồ nào đó ở khu phía Nam, chỉ là lúc lấy nước Trung Ngọc không biết cái hồ đó tên gì, cũng không biết hồ có thông ra đâu hay không. Tiết Bồng nhanh chóng tìm được mấy ghi chép về khu phía Nam thành phố Giang trên kệ tài liệu, cô lật xem chăm chú từng trang một, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đang trôi. Đến lúc Tiết Bồng tìm thấy thứ mình cần, quyết định lấy một ít mẫu nước để thử trước thì đã là một tiếng sau. Điện thoại Tiết Bồng để dưới lầu, cô cũng không để ý, cứ mãi chăm chú với công việc đang làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chủng loại và đặc điểm của vi sinh vật không giống nhau nên cũng có nhiều cách thức xử lý nước bẩn. Tiết Bồng xử lý xong, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ một mớ khuẩn chi chít dày đặc dưới kính hiển vi, cô sửng sốt rồi lại tiếp tục quan sát hồi lâu. Sau đó, cô lại cầm ghi chép của Tiết Ích Đông so sánh tới lui nhiều lần, cuối cùng bước đầu xác định được mẫu nước này không chỉ có một lượng lớn vi khuẩn lam mà còn có rất nhiều mầm bệnh, thậm chí mấy loại kim loại còn có hàm lượng vượt mức nghiêm trọng, cao gấp mấy chục lần so với mẫu nước hồ thông thường trong phạm vi. Có được kết quả bước đầu như thế, Tiết Bồng thất thần hồi lâu. Màn hình điện thoại cô bỏ dưới lầu lúc này cũng sáng lên. Người gọi đến, Hàn Cố, Cách Trương.